Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Đi tìm lẽ sống, phần 1. Một lần nọ chúng tôi đang làm việc trong hào, bình minh xám xịt vây quanh chúng tôi, màu xám của bầu trời, màu xám của tuyết trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh. Màu xám trên những bộ đồ của những người tù và màu xám u tối trên khuôn mặt của họ. Tôi lại nói chuyện trong tâm tưởng với người vợ của mình, mà có lẽ cũng là đang đấu tranh để tìm thấy lý do cho sự chịu đựng, cho cái chết từ từ của tôi. Trong nỗ lực cuối cùng chống lại nỗi tuyệt vọng, trước cái chết sắp đến, tôi nhận thấy linh hồn mình đang xuyên qua bức màn ảm đạm. Tôi có cảm giác rằng linh hồn của tôi vượt qua cả cái thế giới vô vọng, vô nghĩa lúc ấy và văng vẳng ở đâu đó. Tôi nghe thấy câu trả lời có cho câu hỏi về sự tồn tại ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống. Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng một tia sáng lóe lên trên một nông trại ở phía xa, trong làn sương mờ ảo buổi bình minh ở Bavaria. Ánh sáng rồi cũng xuất hiện từ bóng tối. Trong nhiều giờ, tôi đứng cuốc trên mặt đất đóng băng, tên lính gác đi ngang sỉ nhục tôi coi như hắn và những lời của hắn không tồn tại. Tôi lại tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu của mình. Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của nàng, rằng nàng luôn ở cạnh bên tôi. Tôi có cảm giác rằng mình có thể chạm vào nàng, có thể đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác ấy rất mạnh, nàng đã ở đây. Đúng vào lúc ấy, một con chim nhẹ nhàng bay đến và đậu ngay trước mặt tôi, trên đống đất mà tôi vừa đào xong, và nhìn tôi chăm chú. Đoạn trước, tôi có đề cập đến vấn đề nghệ thuật trong trại. Liệu trong trại tập trung có tồn tại hình thái nghệ thuật nào đó hay không? Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Thỉnh thoảng trong trại cũng tổ chức múa hát, khu trại tạm thời được thu xếp một khoảng trống, một vài chiếc ghế gỗ được đặt hoặc cột vào nhau và lịch biểu diễn được phát thảo. Đến chiều tối, những người có địa vị khá cao trong trang trại, các capo và những công nhân không phải rời trại đi đến công trường tụ tập tại khu sân khấu tạm bợ này. Họ đến để được thỏa thích cười vui hoặc để cho người ta thấy rằng họ cũng biết rơi lệ. Dù gì đi nữa, họ cũng chỉ muốn tạm quên hết sự việc xung quanh. Các tiết mục biểu diễn bao gồm những bài hát, bài thơ, chuyện cười, một số tác phẩm ngắn đã kích tội ác trong trại. Tất cả đều nhằm giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh của mình. Và đúng là như vậy thật, các buổi văn nghệ hiệu quả đến mức một vài tù nhân thường đến xem biểu diễn, bất kể những sự mệt mỏi của bản thân hoặc thậm chí là phải mất cả khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Trong nửa tiếng nghỉ trưa, khi người ta phát súp tại công trường, súp do những nhà thầu trả công cho tù nhân với số lượng ít ỏi, chúng tôi được phép ngồi trong một phòng máy chưa xây xong. Khi bước vào, mỗi người đều cầm trên tay một tô súp lỏng bọng nước. Trong khi chúng tôi xì súp húp, một tù nhân trèo lên một cái ống và hát các bài hát của Ý. Chúng tôi rất thích các bài hát và anh sẽ được cho gấp đôi phần súp múc từ đáy nồi, có nghĩa là sẽ có thêm ít đậu. Phần thưởng không chỉ dành cho các diễn viên bất đắc dĩ, mà càng dành cho khán giả, những người đến cổ vũ. Chẳng hạn, nhờ tinh thần cổ vũ hăng hái, tôi nhận được sự che chở. Thật may là tôi chưa cần nó bao giờ. Từ một capo đáng sợ nhất trong trại, người có biệt hiệu là capo sát thủ, chuyện diễn ra như sau. Một buổi chiều nọ, tôi lại được vinh dự mời đến căn phòng diễn ra buổi cầu cơ một lần nữa. Ở đó đã tụ tập nhiều người bạn của vị bác sĩ trưởng. Việc này trái với luật của trại, và viên sĩ quan đội vệ sinh cũng có mặt. Vị capo sát thủ tình cờ bước vào phòng và hỏi mọi người có muốn nghe bài thơ nổi tiếng, đúng ra là tai tiếng, của hắn hay không. Không cần hỏi tới lần thứ hai, hắn ta nhanh chóng lấy ra một tập ghi chép và bắt đầu đọc án thơ tuyệt tác của mình. Tôi mím chặt môi để khỏi bật cười trước những vần thơ yêu thích của hắn, cũng là để cứu mạng mình. Vì tôi vỗ tay quá nhiệt liệt, nên dù tôi có bị cắt cử sang làm việc ở đội của hắn, thì tôi vẫn có cơ hội sống sót. Trước đây tôi đã từng bị chỉ định sang đó làm việc trong một ngày. Một ngày là quá đủ với tôi. Dù sao việc có được thiện cảm của capo sát thủ cũng có ích, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức mà vỗ tay thật to. Dĩ nhiên nhìn chung, bất cứ hình thức nghệ thuật nào ở trong trại cũng có một điều kỳ quái. Có thể nói rằng bất kỳ ấn tượng nào có liên quan tới nghệ thuật đều nảy sinh từ hoàn cảnh trái ngược ma quái giữa hình thức biểu diễn với hiện trạng hoang tàn của cuộc sống trong trang trại. Tôi sẽ không bao giờ quên tôi đã tỉnh dậy như thế nào từ giấc ngủ vùi mệt lử vào đêm thứ hai của mình ở Auschwitz, bị khuấy động bởi trong tiếng nhạc. Người lính canh già tổ chức ăn mừng gì đó trong phòng của mình gần với lối vào trại, giọng nói lè nhè trong cơn say. Bỗng mọi thứ trở nên im bặt và rồi tiếng đàn vĩ cầm ngân lên giai điệu buồn bã, cô độc, xuyên phủ màn đêm. Tiếng vĩ cầm da diết khiến tôi muốn bật khóc, bởi vì vào ngày hôm đó có một người vừa bước sang tuổi 24. Người đó hẳn giờ đây đang nằm trong một khu trại nào đó ở Auschwitz. Có thể chỉ cách tôi từ vài trăm tới một ngàn dặm, nhưng chúng tôi chẳng thể nào gặp được nhau. Bởi ấy chính là vợ tôi. Việc khám phá ra rằng bên trong trại tập trung cũng có bóng dáng của nghệ thuật có lẽ sẽ khiến cho người bên ngoài ngạc nhiên, và họ sẽ càng kinh ngạc khi biết người tù lại còn có thể tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Dĩ nhiên, tâm trạng vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi tất cả lại chìm trong bóng đêm vô vọng. Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống. Nó có sức mạnh hơn bất cứ phẩm chất nào khác, có thể đưa con người vượt lên bất kỳ một hoàn cảnh nào, cho dù chỉ là trong phút chốc. Thực tế, tôi đã giúp một anh bạn làm cạnh tôi tại công trường xây dựng cách phát triển óc hài hước. Chúng tôi hứa với nhau rằng mỗi người phải nghĩ ra ít nhất một câu chuyện cười mỗi ngày về một việc bất ngờ nào đó có thể xảy ra khi chúng tôi đã được tự do. Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật và đã từng làm việc trong một bệnh viện lớn. Thế là có lần tôi khiến anh ấy cười bằng cách diễn tả việc anh ấy không thể quên được thói quen ở trong trại sau khi đã trở về với công việc cũ của mình như thế nào. Trong công trường xây dựng, nhất là khi có giám sát viên đi kiểm tra, tay đốc công sẽ thúc chúng tôi làm việc nhanh hơn bằng cách hét lên, làm việc đi. Vì thế tôi đã nói với anh ấy, anh nghĩ sao nếu một ngày nào đó, anh trở lại phòng mổ và đang tiến hành một ca phẫu thuật bụng, bỗng nhiên một nhân viên chạy ào vào phòng và thông báo sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật cao cấp bằng cách hét toáng lên, mổ đi, mổ đi. Đôi khi những người khác cũng sáng tác ra những giấc mơ hài hước về tương lai, chẳng hạn như câu chuyện về buổi tiệc mà họ được mời đến dự sau khi đã được giải thoát khỏi trại. Khi súp được mang ra, họ quên mất mình đang ở hiện tại, và thế là họ năn nỉ người chủ nhà hay múc súp từ đáy nồi cho họ. Nỗ lực phát triển khiếu hài hước và nhìn mọi việc theo cách vui nhộn là một mánh khóe mà tôi đã học được trong lúc làm chủ nghệ thuật sống. Mặc dù ở đâu cũng có khổ đau, ở đâu cũng cần khiếu hài hước, nhưng trong trại tập trung thì càng phải rèn luyện nghệ thuật sống khôi hài. Cơ chế vận hành của nỗi đau khổ trong con người cũng tương tự như cách vận hành của khí chất. Nếu ta bơm một số lượng khí nhất định vào một căn phòng trống, thì lượng khí đó sẽ lấp đầy hoàn toàn căn phòng, cho dù căn phòng ấy có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Tương tự, đau khổ sẽ chế ngự tâm hồn và trí não của một người, cho dù nỗi đau khổ ấy là lớn hay nhỏ. Như vậy, kích thước của đau khổ là hoàn toàn tương đối. Theo đó, một việc rất nhỏ cũng có thể đem lại những hạnh phúc lớn lao. Hãy lấy ví dụ về một việc đã xảy ra trong chuyến đi từ Auschwitz đến trại tập trung Dachau. Chúng tôi đều lo sợ chuyến xe sẽ đưa chúng tôi đến trại Mauthausen. Căng thẳng dâng cao khi chúng tôi tiến gần đến cây cầu bắc qua sông Danube, nơi xe lửa phải băng qua để đến Mauthausen. Chúng tôi biết được điều này là do một số tù nhân kinh nghiệm kể lại. Những ai chưa bao giờ trải qua điều gì đó tương tự thì khó mà hình dung được điều nhảy vui sướng của những tù nhân trong xe khi thấy chúng tôi không băng qua cây cầu mà chỉ đi đến Dachau. Điều gì đã xảy ra trên đường chúng tôi đến trại Dachau trong suốt chuyến đi kéo dài 2 ngày 3 đêm? Sàn xe lửa không đủ cho mọi người cùng ngồi, cho dù là kiểu ngồi co lại cho người ít tốn diện tích nhất. Đa số chúng tôi phải đứng suốt đường đi, trong lúc một số người thay phiên nhau ngồi xổm lên những bó rơm ít ỏi thấm đẫm nước tiểu. Khi vừa đến nơi, tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi biết được từ các tù nhân cũ, Dachau là một trại tương đối nhỏ, sức chứa khoảng 2.500 người, không có cái lò nào cả, không lò thiêu, không phòng hơi ngạt. Điều đó có nghĩa là nếu một người chẳng may trở thành một Muslim, thì người đó cũng sẽ không bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt, mà phải chờ đến chuyến vận chuyển bệnh nhân về là Auschwitz. Sự ngạc nhiên sung sướng này đã khiến tâm trạng chúng tôi phấn chấn lên. Lời ước của viên tự quản của chúng tôi ở Auschwitz đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã nhanh chóng được chuyển đến một khu trại không ống khói. Không giống Auschwitz, chúng tôi cười đùa và đùa nghịch bất chấp những gì mình sẽ phải trải qua trong những giờ sắp tới. Khi điểm danh, một trong số chúng tôi không có mặt, thế là chúng tôi buộc phải đợi bên ngoài dưới mưa, trong cơn gió lạnh, cho đến khi người ta tìm thấy người vắng mặt đó. Cuối cùng, người ta tìm thấy anh ấy ở trong khu nhà mà anh đã ngủ quên do kiệt sức. Việc điểm danh chuyển thành việc trừng phạt tập thể. Suốt cả đêm cho đến sáng, chúng tôi buộc phải đứng ngoài sân, lạnh cống, da ướt sũng sau chuyến hành trình căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều thấy vui, vui vì không có bóng dáng của ống khói lò thiêu và vì Auschwitz đã ở lại phía sau. Một lần khác, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tù bị kết án đi ngang qua chỗ làm việc của chúng tôi. Tính tương đối về sự bất hạnh đã hiện lên mới rõ rệt làm sao. Chúng tôi ghen tị với những người tù phạm tội thật sự ấy. Họ chắc chắn có cuộc sống điều độ, an toàn và hạnh phúc. Họ chắc chắn có được cơ hội tắm rửa thường xuyên. Chúng tôi buồn bã nghĩ, họ chắc chắn có bàn chải răng, bàn chải giặt, nệm ngủ. Mỗi người một cái, và hàng tháng nhận được thư từ tin tức về người thân, hoặc ít nhất cũng biết được họ có còn sống hay không. Còn chúng tôi đã mất cái quyền ấy từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng cảm thấy ghen tị khi một số người trong chúng tôi có cơ hội được vào nhà máy và làm việc trong một căn phòng có mái che. Ai cũng ao ước có được sự may mắn nhỏ nhoi đó. Nhưng những điều được gọi là may mắn này cũng có nhiều mức độ khác nhau. Trong số các đội làm việc ngoài trại, tôi là thành viên của một trong các đội đó. có một vài đơn vị được xem là tệ hơn những đơn vị khác. Một số tù nhân phải chịu cảnh lội ở khu đất sình lầy trên trường dốc để dỡ thang từ xe đẩy xuống trong suốt 12 giờ liền. Hầu như mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra với công việc cực khổ này và thường là dẫn đến tử vong. Ở một số nhóm làm việc khác, tên quản đốc giám sát theo cách truyền thống, tức là bằng roi vọt. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy khá may mắn khi không thuộc quyền quản lý của bọn chúng, hoặc nếu có cũng chỉ tạm thời. Một lần nọ, thật không may tôi lại rơi vào một nhóm như thế. Trước khi chuông báo động có không kích vang lên, chúng tôi làm việc suốt 2 giờ liên tục không nghỉ. Trong thời gian này, tên quản đốc đặc biệt để mắt tới tôi. Nếu như hôm đó không có tiếng chuông giải thoát kia, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải về trạm trên buộc trong những chiếc xe chở những người đã chết hoặc gần như chết do kiệt sức. Không ai có thể tưởng tượng được rằng trong tình huống đó tiếng chuông báo động đã khiến tù nhân chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Ngay cả cảm giác của võ sĩ Quyền Anh khi nghe tiếng chuông kết thúc hiệp đấu đúng lúc cứu anh ta khỏi nguy cơ đò ván cũng không thể so sánh được. Chúng tôi biết ơn cả những ân huệ nhỏ nhặt nhất, nếu có thể gọi đó là ân huệ. Chẳng hạn như chúng tôi vui mừng khi có thời gian bắt cháy cho nhau trước khi đi ngủ, mặc dù việc này cũng chẳng có gì thú vị do phải đứng trần truồng trong khu nhà, không có lò sưởi với tuyết đông cục trên trần nhà. Nhưng chúng tôi biết ơn nếu như tiếng còi không vang lên trong lúc bắt cháy và đèn không bị tắt, bởi nếu làm việc đó không xong, chúng tôi sẽ bị lửa cháy rận đánh thức vào lúc nửa đêm. Những niềm vui ít ỏi về cuộc sống trong trại đã sinh ra một loại hạnh phúc tiêu cực. Theo cách nói của triết gia, Schopenhauer là một hình thức thoát khổ, cho dù sự cứu rỗi đó chỉ mang tính tương đối và tạm thời. Niềm vui thật sự dù nhỏ nhoi cũng rất ít. Tôi nhớ có lần tôi đã vẽ một bảng cân bằng hạnh phúc và thấy rằng trong nhiều tuần qua, tôi chỉ có 2 lần được vui vẻ. Một lần là lúc trở về từ trang trại, nơi làm việc. Sau khi chờ rất lâu, tôi được vào nhà bếp và được xếp hàng do một tù nhân đầu bếp ép phân phát thức ăn. Ông ấy đứng sau một cái chảo lớn và múc súp vào bát những tù nhân đang vội vã cầm bát đi qua. Ông ấy là đầu bếp duy nhất không nhìn vào những người đang cầm tô đợi ông múc súp, là đầu bếp duy nhất múc súp phần bằng nhau, bất kể người nhận là ai, và là người không ưu ái cho những người bạn hoặc là đồng hương của mình, thêm cho họ khoai tây trong khi những người khác chỉ được múc một ít súp toàn nước. Nhưng thật không phải nếu tôi phán xét những người tù vốn coi trọng tình đồng hương. Ai có thể trách những người này khi họ ưu ái bạn bè của mình hơn trong hoàn cảnh như thế này? Bởi không sớm thì muộn, ai ai ở đây cũng phải đối mặt với vấn đề về sự sống hay cái chết. Không người nào được quyền phán xét trừ khi người đó thực sự hỏi lòng mình rằng liệu trong tình huống tương tự thì mình sẽ làm như thế chăng? Sau một thời gian dài quay trở lại cuộc sống bình thường, một thời gian dài sau khi ra trại, một người đã cho tôi xem những bức ảnh của các tù nhân trong trại tập trung đang nằm chen chúc trên giường. Ánh nhìn vô cảm hướng về những người khách viếng thăm. Thật là khủng khiếp, những khuôn mặt gầy rộc với những đôi mắt toát lên cái nhìn đe dọa. Điều ấy đã nói lên tất cả. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. Thật sự không hiểu lý do đằng sau lời phán xét kia là gì. Lúc ấy tôi nhớ lại tất cả mọi việc. 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối. Tôi đang nằm trên tấm ván cứng trong khu bệnh xá, nơi có khoảng 70 người đang được chăm sóc. Chúng tôi bệnh, và không phải rời trại để đi làm. Không phải đi xếp hàng. Chúng tôi có thể nằm cả ngày ở một góc nhỏ trong bệnh xá, ngủ chập chờn và chờ đến lúc được phát bánh mì. Dĩ nhiên, phần bánh mì sẽ bị cắt giảm, và phần súp trong ngày toàn nước và cũng bị giảm số lượng. Nhưng chúng tôi hài lòng. Chúng tôi hạnh phúc cam chịu tất cả. Trong lúc nằm cuộn mình vào nhau để giữ ấm và cũng vì quá lười, không buồn cử động nếu không cần thiết, chúng tôi nghe thấy tiếng còi chát chúa và những tiếng la hét ở ngoài sân, nơi những người làm cả đêm vừa trở về và đang được điểm danh. Cánh cửa mở toang, gió tuyết lạnh lùa vào trong bệnh xá. Một người tù kiệt sức, toàn thân phủ đầy tuyết chạy vào phòng và ngồi xuống một vài phút. Nhưng tên trạm trưởng lôi anh ấy ra ngoài, quy định nghiêm ngặt không cho người lạ vào khu nhà trong khi đang tiến hành điểm danh. Tôi thấy thương cảm cho người ấy biết bao và vui mừng vì mình không phải là người ấy. Thay vào đó tôi lại ốm và có thể ngủ chập chờn trên những chiếc giường bệnh. Căn bệnh quả thật là một vị cứu tinh cho tôi trong 2 ngày ở đó, và tôi có thể được nghỉ thêm 2 ngày nữa. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tạp chí, ký ức về những ngày nằm bệnh trong trại lại hiện về trong tâm trí tôi. Ngay khi nghe tôi giải thích, mọi người đã hiểu tại sao tôi không thấy tấm ảnh là đáng sợ. Những người trong các bức ảnh đó có lẽ cũng không quá bất hạnh. Ngày thứ tư trong khu bệnh xá, tôi vừa bị điều động đi làm ca đêm, thì vị bác sĩ trưởng bước vào và muốn tôi tình nguyện phục vụ y tế ở một trại khác đang có nhiều bệnh nhân bị sốt. Mặc kệ lời khuyên của các bạn mình và bất chấp sự việc rằng hầu như không có đồng nghiệp nào của tôi tình nguyện, tôi vẫn quyết định xung phong. Tôi biết rằng khi nhận công việc đó thì tôi có thể sẽ chết sớm. Nhưng nếu tôi phải chết ở đó thì ít nhất cái chết của tôi cũng có ý nghĩa. Tôi nghĩ chắc chắn việc có thể giúp đỡ những người tù khác với tư cách là bác sĩ sẽ có ý nghĩa hơn là sống một cuộc đời tẻ nhạt và cuối cùng phí hoài nó trong vai một tên lao động khổ sai, vô nghĩa. Đối với tôi, đây là một phép toán đơn giản, tôi không phải hy sinh gì cả. Nhân viên sĩ quan quân đội, vệ sinh, đã bí mật ra lệnh phải chăm sóc kỹ hai bác sĩ tình nguyện trong suốt thời gian chúng tôi ở đó. Trong chúng tôi yếu ớt đến nỗi anh ta sợ rằng mình sẽ có thêm hai cái xác hơn là hai bác sĩ. Tôi đã đề cập trước đó, ở trong trại tập trung, việc giữ được mạng sống của mình và người bạn tù tri kỷ là mối quan tâm thường trực. Còn lại thì tất cả những việc không có liên quan tới nhiệm vụ ấy đều bị xếp vào hàng thứ yếu. Mọi sự hy sinh cũng chỉ vì mục đích này. Tính cách của một người có liên quan đến việc người ấy bị vây hãm trong trạng thái bấn loạn, bị đe dọa những giá trị bản thân đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi chính những giá trị ấy. Dưới tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người, một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu hủy. Kế hoạch đã lập ra, nhưng cần phải sử dụng triệt để đến tận xương tủy con người ấy. Bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị. Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình, thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là một con người có đầu óc, có sự tự do bên trong và có giá trị riêng. Người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông. Sự tồn tại của người đó sẽ rơi xuống cấp độ sống của loài thú, một đám đông bị chăn dắt, đôi khi từ nơi này đến nơi khác, đôi khi đi cùng nhau rồi tách ra, giống như một bầy cừu không có suy nghĩ hoặc ý chí. Một đàn chó săn nhỏ nhưng nguy hiểm luôn rình rập họ khắp nơi, thành thạo trong những màn tra tấn và những trò hung bạo. Chúng không ngừng chăn dắt cả đàn, bảo vệ phía trước, phía sau với những tiếng hét, cú đá và những cú quất roi. Và chúng tôi, đàn cừu, chỉ nghĩ được hai việc: làm sao để tránh lũ chó xấu xa và làm sao để có được chút thức ăn. Giống như một con cừu nhút nhát giữa đàn, mỗi người chúng tôi cố gắng chen vào giữa đội hình. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội tránh được những cú đánh của những tên lính gác ở hai bên, phía trước và phía sau hàng. Vị trí trung tâm còn có thuận lợi là được che chắn khỏi những cơn gió lạnh. Vì vậy, để cố gắng giữ ấm, một người sẽ cố gắng len lỏi vào đám đông. Điều này được thực hiện tự động trong các đội hình. Nhưng có nhiều lúc đây là một nỗ lực có nhận thức ở phía chúng tôi, tuân theo một trong các quy luật bắt buộc nhất để sinh tồn trong trang trại, không được gây chú ý. Lúc nào chúng tôi cũng cố gắng tránh sự chú ý của bọn SS. Dĩ nhiên là cũng có những lúc cần tách mình ra khỏi đám đông. Rõ ràng là một cuộc sống cộng đồng mà bất cứ điều gì mình làm cũng đều bị để ý, là nguyên nhân thôi thúc con người thoát khỏi đời sống ấy, dù chỉ là trong chốc lát. Người tù muốn ở một mình với chính mình và với những suy nghĩ của mình. Anh ta khao khát có được sự riêng tư và yên tĩnh một mình. Sau chuyến đi đến nơi được gọi là trại an dưỡng, tôi có cơ hội hiếm hoi được yên tĩnh trong khoảng 5 phút. Phía sau khu bệnh xá mà tôi làm việc, nơi có khoảng 50 bệnh nhân mê sảng chen chúc, có một chỗ vắng vẻ ở một góc hàng rào dây thép gai bao quanh trại. Đó là nơi một cái lều được dựng tạm bằng vài cái sào và một số cành cây để đặt nửa tá xác chết, con số tử vong bình quân mỗi ngày trong trại. Nơi đó có một cái hầm dẫn nước thông tới các ống nước. Tôi thường ngồi trên cái nắp gỗ của căn hầm này mỗi khi không phải làm việc. Tôi chỉ ngồi và nhìn về phía những triền dốc có hoa xanh mướt và những ngọn đồi xanh mờ xa xa của vùng Bavaria được đóng khung trong những vòng dây thép gai chằng chịt. Tôi đã mơ màng một cách thiết tha, đầu óc lang thang lên vùng phía Bắc và Tây Bắc theo hướng nhà mình, nhưng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những đám mây lơ lửng ở trên bầu trời. Những cái xác lúc nhúc dòi bỏ bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến tôi, chỉ có bước chân của những tên lính gác đi ngang mới có thể kéo tôi ra khỏi những giấc mơ của mình, hoặc là tiếng gọi từ khu bệnh xá, hoặc là để nhận những đồ dùng y tế mới được chuyển đến bệnh xá, gồm khoảng 5 hoặc 10 viên thuốc aspirin cho 50 bệnh nhân trong nhiều ngày. Tôi nhận thuốc rồi chia đều ra, cảm nhận mạch đập của bệnh nhân và cấp nửa viên thuốc cho những trường hợp bệnh nặng. Nhưng những ca bệnh đã đến mức vô phương cứu chữa sẽ không được nhận thuốc, việc này sẽ chẳng giúp ích gì cho họ. Hơn nữa nên dành thuốc cho những người vẫn còn chút hy vọng sống. Với những trường hợp nhẹ, tôi chẳng có gì ngoài những lời động viên. Tôi lê bước đến chỗ nằm của từng bệnh nhân, rồi cố gắng an ủi họ mặc dù tôi cũng yếu và mất sức từ lúc bị sốt. Rồi tôi quay lại nơi riêng tư của mình trên cái nắp gỗ che hầm nước. Cái hầm này có lần đã vô tình cứu mạng của ba người tù. Trước ngày giải phóng không lâu, có nhiều cuộc vận chuyển tù nhân hàng loạt đến Dachau và ba tù nhân này đã khôn ngoan cố tìm cách để không bị chuyển đi. Họ leo xuống cái hầm và núp ở đó, trốn bọn lính. Tôi bình tĩnh ngồi trên nắp, ra vẻ không biết gì và chơi một trò chơi trẻ con là ném đá qua những hàng rào dây kẽm gai. Nhìn thấy tôi, lính canh ngập ngừng một chút nhưng rồi bỏ qua. Một lúc sau tôi nói với ba người bên dưới rằng điều nguy hiểm tồi tệ nhất đã qua. Người ở bên ngoài trại thật khó có thể hiểu được rằng cuộc sống của con người trong trại hầu như chẳng có giá trị gì. Các tù nhân trong trại tuy chai sạn nhưng cũng nhận thức rõ ràng khả năng sống sót của những người có mặt trong chuyến vận chuyển người bệnh chắc chắn là con số 0. Những cái xác gầy yếu của người bệnh được ném vào xe đẩy và được những người tù kéo đi trong nhiều dặm dưới cơn bão tuyết để đến trang trại tiếp theo. Nếu một trong số người bệnh chết trước khi chiếc xe được kéo đi, anh ta cũng sẽ bị quẳng lên xe. Danh sách phải chính xác. Danh sách là thứ duy nhất quan trọng. Một người chỉ được tính khi anh ấy có một số hiệu. Cái đại diện cho mỗi sinh mạng chỉ là một con số. Chết hoặc sống, điều đó không quan trọng. Cuộc sống của một con số nào có quan trọng gì đâu. Cái gì đằng sau con số ấy và cuộc sống ấy chẳng có giá trị gì. Số phận, tiểu sử, tên họ của một con người. Trong chuyến vận chuyển các bệnh nhân mà tôi với tư cách là bác sĩ phải đi cùng từ một trại ở Bavaria đến một trại khác, có một số tù nhân trẻ mà anh trai của cậu không có trong danh sách và đáng lẽ ra anh ta sẽ bị bỏ lại đằng sau. Cậu bé đã năn nỉ thống thiết đến nỗi người quản trại quyết định sẽ đổi người. Có một tù nhân muốn được ở lại và người anh được nhận vào thế chỗ cho người này. Nhưng danh sách phải chính xác, điều đó thật dễ dàng. Người anh trai chỉ cần đổi số hiệu của mình với một tù nhân khác. Như tôi đã đề cập trước kia, chúng tôi không có giấy tờ gì. Chỉ riêng việc giữ được mạng sống của mình đã là một điều vô cùng may mắn rồi. Còn lại tất cả đều không quan trọng. Tất cả những điều khác về chúng tôi, chẳng hạn như đóng quần áo rách trên bộ xương gầy còm, chỉ được quan tâm nếu chúng tôi bị đình chỉ vào các chuyến vận chuyển người bệnh. Mọi người lục soát các Muslim đã giết chết một cách thô bạo để xem chiếc áo khoác hoặc đôi giày của họ có tốt hơn của mình hay là không. Dù gì thì số phận của họ đã chấm hết, nhưng những người còn lại trong trại vẫn phải làm việc và vì thế phải tận dụng mọi phương tiện để tìm cơ hội sống sót cho mình. Trái tim của người tù dường như đã chai sạn, họ nhận thấy số mệnh của mình hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của những tên lính canh, những quân cờ của số phận và điều này càng khiến họ ít giống con người hơn. Trong suốt thời gian ở Auschwitz, tôi đã đưa ra một quy tắc ứng xử cho bản thân và với kinh nghiệm của mình tôi có thể khẳng định rằng đây là một quy tắc hữu hiệu. Hầu hết những người bạn tù của tôi sau này cũng noi theo quy tắc này. Nhìn chung tôi sẽ thành thật trả lời tất cả các câu hỏi và chỉ dừng lại ở đó, tuyệt đối không bàn về những việc không được hỏi tới. Nếu người ta hỏi tôi về tuổi, tôi sẽ trả lời về tuổi. Nếu hỏi tôi về nghề nghiệp, tôi sẽ nói là bác sĩ, nhưng không nói chi tiết. Buổi sáng đầu tiên ở Auschwitz, một lính SS bước đến sân tập trung. Chúng tôi bị chia thành những nhóm nhỏ, nhóm tầm 40 tuổi, nhóm dưới 40 tuổi, nhóm công nhân cơ khí, kỹ sư và cứ thế. Rồi chúng tôi lại bị tách ra tạo thành những nhóm mới. Nhóm của tôi bị đưa sang một dãy nhà khác, tại đấy chúng tôi lại phải xếp hàng. Sau khi bị phân loại một lần nữa và trả lời những câu hỏi về tuổi và nghề nghiệp, tôi bị đưa qua một nhóm nhỏ hơn. Một lần nữa chúng tôi lại bị đưa đến một trạm khác và bị phân nhóm khác. Điều này tiếp diễn thêm vài lần nữa. Tôi thấy khổ sở lạc lõng vì những người lạ đang nói những thứ ngôn ngữ kỳ quặc. Rồi đến lần xét chọn cuối cùng, tôi thấy mình quay trở lại nhóm mà tôi đã bị xếp vào lần phân loại đầu tiên. Họ chắc không để ý rằng tôi đã bị đưa từ trạm này sang trạm khác trong lúc chờ đợi. Nhưng tôi nhận ra trong những phút ngắn ngủi ấy, số phận đã đi lướt qua tôi dưới nhiều hình thái khác nhau. Khi có đợt chuyển bệnh nhân tới trại ăn dưỡng, tên của tôi, tức số hiệu của tôi, được đưa vào danh sách bởi vì người ta cần một số bác sĩ. Nhưng không ai tin rằng đích đến thật sự của chuyến đi ấy lại là trại ăn dưỡng. Vài tuần trước, một cuộc vận chuyển như thế đã được chuẩn bị và mọi người cũng nghĩ rằng nơi đến là lò hơi ngạt. Khi được thông báo những ai tự nguyện làm ca đêm sẽ được đưa ra khỏi danh sách chuyến đi, 82 tù nhân đã xung phong ngay lập tức. 15 phút sau, chuyến vận chuyển bị hủy, nhưng 82 người trong danh sách ca đêm vẫn còn. Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết họ đều chết trong vòng 2 tuần tới. Bây giờ, một cuộc vận chuyển đến trại ăn dưỡng được sắp xếp lần thứ hai. Một lần nữa, không ai biết được liệu đây có phải là một trò bịp để dụ một số người làm việc mặc dù họ đang bệnh, dù chỉ trong 14 ngày. Hay đó sẽ là chuyến đi đưa họ đến phòng hơi ngạt hoặc đến trại ăn dưỡng thực sự. Bác sĩ trưởng, người thích tôi, lén nói cho tôi vào lúc 10 giờ kém 15 phút đêm ấy. Tôi đã nói với mọi người trong phòng rằng anh có thể gạch tên mình khỏi danh sách trước 10 giờ. Tôi nói với ông rằng đó không phải là cách hành xử của tôi, rằng tôi đã học được cách để số phận tự nó diễn ra. Tôi sẽ ở cùng với các bạn của mình, tôi nói. Có gì đó thương cảm trong ánh mắt của ông, như thể ông đã biết sự thật đằng sau cuộc vận chuyển này. Ông nhẹ nhàng bắt tay tôi, như thể đó là lời tạm biệt, không phải cho cuộc sống mà từ cuộc sống. Tôi chậm chậm đi về lều của mình. Ở đó tôi thấy một người bạn mà tôi rất tin tưởng đang chờ. Anh ấy buồn bã hỏi, anh thật sự muốn đi với họ sao? Ừ, tôi sẽ đi. Anh ấy khóc và tôi cố an ủi anh ấy. Còn một việc nữa phải làm, tôi lấy lại bình tĩnh và nói. Nghe nè Otto, nếu tôi không thể trở về nhà với vợ tôi và nếu anh có thể gặp lại cô ấy, hãy nói với cô ấy rằng tôi đã nói chuyện với cô ấy hàng ngày, hàng giờ. Anh hãy nhớ nhé. Thứ hai, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Thứ ba, tuy chỉ cưới cô ấy trong thời gian ngắn, nhưng điều ấy có ý nghĩa lớn lao đối với tôi, thậm chí hơn tất cả những gì chúng ta trải qua ở đây. Otto, bây giờ anh đang ở đâu? Anh vẫn còn sống chứ? Chuyện gì đã xảy ra với anh từ giây phút cuối chúng ta ở cạnh nhau? Anh có tìm thấy vợ tôi không? Và anh có nhớ tôi đã bắt anh học thuộc lòng những lời nói của tôi, từng từ một, như thế nào không, mặc dù anh đã khóc như trẻ con? Sáng hôm sau, tôi bị chuyển đi theo đoàn. Lần này không phải là trò bịp. Chúng tôi không đi đến phòng hơi ngạt, mà thật sự đến trại an dưỡng. Những người đã thương tiếc cho tôi vẫn ở lại trong trại cũ với điều kiện sống còn tồi tệ hơn ở trại mới của chúng tôi. Họ đã cố tự cứu mình, nhưng việc ấy rốt cuộc chỉ là sự đóng đinh của chính họ vào số phận. Nhiều tháng sau, khi đã được tự do, tôi gặp lại một người bạn ở trại cũ. Anh ấy, một kiểm soát viên trong trại, đã kể cho tôi nghe việc anh đã tìm thấy những mảnh thịt người bị cắt ra từ các xác chết đang được nấu trong nồi như thế nào. Trong trại đã xảy ra tình trạng ăn thịt người. Tôi đã rời khỏi lúc đó, đúng lúc. Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về thân chết ở Tehran. Một lần nọ, một người 34 giàu có đang đi dạo trong vườn cùng người đầy tớ của mình. Người hầu ấy khóc rằng anh ta vừa mới gặp thân chết và bị thân chết dọa nạt. Anh cầu xin chủ nhân cho mình một con ngựa chạy thật nhanh để có thể trốn đến Tehran vào buổi chiều hôm ấy. Người chủ bằng lòng và người hầu phi nước đại trên lưng ngựa. Khi trở về nhà, chính người chủ lại gặp thân chết và ông đã hỏi tại sao ngài lại dọa nạt và làm tên hầu của ta khiếp sợ. Thân chết nói, ta chẳng dọa nạt gì cả. Ta chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên vì thấy hắn ở đây mà thôi. Theo dự tính, ta sẽ gặp hắn ở Tehran đêm nay. Người tù thường rất sợ hãi khi phải đưa ra quyết định và hành động. Đó là kết quả từ niềm tin rằng số phận làm chủ con người và rằng con người không nên cố tác động vào số phận bằng bất cứ cách nào mà hãy để nó tự diễn ra. Ngoài ra, sự vô cảm cũng góp phần không nhỏ trong việc tác động đến tâm lý của người tù. Có một số khoảnh khắc cần phải đưa ra quyết định thật nhanh, quyết định sẽ đem lại sự sống hoặc cái chết, thì người tù vẫn muốn để số phận định đoạt cho mình. Sự tránh né này thể hiện rõ ràng nhất khi người tù phải đưa ra quyết định ở lại hay bỏ trốn. Trong thời khắc phải đưa ra quyết định, thời khắc này thường kéo dài vài phút, anh ta phải luôn chịu đựng sự hành hạ của địa ngục. Mình có nên thử bỏ trốn, mình có nên mạo hiểm. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác khổ sở như vậy. Khi trận địa tiến đến gần hơn, tôi đã có cơ hội bỏ trốn. Một đồng nghiệp của tôi được phái đến các khu trạm bên ngoài trại để thực hiện nhiệm vụ y tế có ý định bỏ trốn và đưa tôi đi cùng anh ấy. Trong lúc vợ bàn bạc về ca bệnh đòi hỏi lời tư vấn của chuyên gia, anh ấy lôi tôi ra ngoài. Bên ngoài trạm, một thành viên của phong trào kháng chiến nước ngoài sẽ đưa cho chúng tôi đồng phục và tài liệu. Vào phút chót, do một vài trục trặc kỹ thuật, chúng tôi buộc phải trở về trại. Chúng tôi đã tranh thủ cơ hội này để chuẩn bị một số đồ đạc cho mình, một ít khoai tây hư và tìm một chiếc ba lô. Chúng tôi lao vào một căn lều bỏ trống của một trại nữa, lều bỏ hoang vì họ đã bị chuyển sang một trại khác. Lều trại khá lộn xộn, rõ ràng nhiều người đã đem theo nhiều đồ đạc và bỏ đi. Có nhiều đồ rách nát, nón rơm, thức ăn hư và bát đĩa vỡ. Một vài cái tô vẫn còn trong tình trạng tốt và rất có giá trị đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi quyết định không mang đi. Chúng tôi biết rằng trong tình trạng thiếu thốn cùng cực, họ không chỉ sử dụng những cái tô ấy để ăn, mà còn làm chậu rửa và bô tiểu. Có quy định nghiêm cấm sử dụng bất cứ một đồ gia dụng nào trong trại. Tuy nhiên, một vài người buộc phải phá luật, nhất là các bệnh nhân bị sốt phát ban, những người quá yếu để đi ra ngoài, cho dù có được giúp đỡ. Trong khi tôi đứng canh gác bên ngoài, bạn tôi bước vào lều và nhanh chóng trở ra với một cái ba lô mà anh giấu dưới áo khoác. Anh ấy đã nhìn thấy một cái khác ở bên trong và tôi sẽ lấy nó. Vì vậy, chúng tôi đổi chỗ và tôi tiến vào trong. Khi lục lọi trong đống rác, tôi tìm thấy một chiếc ba lô và cả một cái bàn chải. Đột nhiên tôi nhìn thấy họ, một cái xác phụ nữ giữa những thứ đồ mà họ bỏ lại. Tôi chạy về lều của mình và gom hết đồ đạc. Tôi đựng thức ăn, đôi găng tay bị rách được kế thừa từ một bệnh nhân đã chết vì sốt và một ít giấy vụn có những ghi chú về công trình khoa học mà tôi đã phải bỏ dở lúc bị bắt. Như đã nói trước đó, tôi bắt đầu tái cấu trúc lại bản thảo mà tôi đã bị mất ở Auschwitz. Tôi kiểm tra một lượt các bệnh nhân của mình, những người đang nằm co quắp trên những tấm ván mục được kê thành hai dãy trong bệnh xá. Tôi đến bên cạnh người đồng hương duy nhất của mình, người gần như sắp chết, và mạng sống của anh ấy được tôi cố gắng níu kéo bất chấp tình trạng hiện tại của anh. Tôi phải giữ ý định trốn khỏi đây, nhưng người bạn của tôi dường như đã đoán ra được điều gì đó. Có lẽ tôi có một chút căng thẳng. Bằng giọng yếu ớt, anh ấy hỏi tôi, cả anh cũng bỏ đi nữa à?